Chương 19. Nguyệt. Anh. Chồng anh hớt hải đến thương, chán thì lấm tấm mồ hôi. Anh đang lo chuyện gì à? Anh tới bên, thở phào, rồi ôm mình thật chặt. Vai anh thật rộng, có anh ở đây, mình chẳng sợ gì nữa. Anh xin lỗi. Chuyện tối qua là anh nhỏ mọn, anh không nên cáu với em. Em... Đừng ghét anh, về nhà với anh nhé. Hử? Hóa ra anh tưởng mình giận bỏ đi à? Trời đất, mình đâu có trẻ con đến thế. Em định đi ra quán mà, nhưng em không nhớ đường, em ngu quá. Đừng nói vậy, Hoàng Nhật Đức quản lý hộ, quán vẫn hoạt động tốt. À, thằng vịt được ấy à? Nó là đệ của mình, cùng mấy thằng khác nữa, luôn lọc tốt học sinh cá biệt của Kim Liên năm ấy. Nó có một quán bia hơi cách chỗ mình 500 mét. Thôi thì giao cho nó cũng yên tâm. Tay anh bới bới lại tóc, với cả phủi phủi áo quần cho mình. Tự nhiên tim mình có cái gì đó ấm áp lắm. Anh dắt tay mình lặng lẽ đi, mình leo đẹo theo sau. Hình ảnh này quen thuộc thấy lạ. Không khí buổi sáng trong lành tinh khiết, xa cừ tán xanh miết, hoa bằng lăng nở tím mộng mơ, làn gió mát dịu dịu, bình yên đến ngọt ngào. Có vẻ hôm nay là ngày tốt, bọn mình đi qua 3 cái đám cưới rồi. Về nhà, mình thủ thỉ với anh. Mấy nhà đấy trang trí cũng giản dị anh nhỉ? Ừ. Mai sau em không thích như này đâu, muốn khung cảnh như trong chuyện cổ tích nhé. Em muốn có nhiều nến lung linh, pha lê trong suốt. Anh cười. Họ chỉ bắt sạp ở đấy thôi, còn tổ chức ở khách sạn mà. Anh nói cũng phải, mình hào hứng mộng mơ. Em sẽ có 4 phù dâu, con Vi, con Mai, chị Nga, con Hạnh. Nhưng số 4 thì không đẹp nhỉ? Có lẽ em nhờ người yêu thằng Huy Lù nữa. Anh thì sao? Ai sẽ làm phù rể? Mình sẽ chỉ mời mọi người thân thích thôi nhé. Em không cần có hoành tráng. Với lại, mình bắt chước nước ngoài ý anh, không thu tiền mừng. Quan trọng là em thích lễ đường thật đẹp. Tên của hai đứa mình phải được kết hoa thật tinh tế. Việt An, Như Nguyệt. Tưởng tượng tương lai sao mà hạnh phúc. Việt An, Như Nguyệt. Việt An, Như Nguyệt. Việt An, Hà Vi. Không, là Việt An, Như Nguyệt chứ. Việt An, Hà Vi. Không phải, mình nghĩ đi đâu vậy? Việt An, Hà Vi. Việt An, Hà Vi. Hai cái tên ấy cứ hiện lên đầu mình mỗi lúc một rõ ràng. Ngay từ đầu gặp mặt, anh ấy đã thích tao. Trước khi tới với mày, anh cũng từng tỏ tình với tao. Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc. Ai cho cái đứa vô học này vào đây, mau tống cổ nó ra ngoài. Trước giờ, người tôi thực sự yêu vẫn là người ấy. Nguyệt, chúng ta kết thúc rồi, cô buông tha cho tôi, được không? Trí nhớ của mình, đầu óc của mình, trống trải, hỗn độn. Mình phải chật vật lắm mới lắp ghép lại đường từng chút một, từng chút, từng chút. Tiếng khách khứa ồn ào lắm, tiếng chúc tụng náo nhiệt lắm. Cô dâu dịu dàng ngọt ngào, chú rể phong độ bản lĩnh. Đám cưới có hoa, có nến, đẹp đẽ biết bao. Sự thật phụ phàng tới nhược nào. Người đàn ông này, anh ta ở đây làm gì? Mấy tiếng trước còn thân mật với nó, khi mình lắm cơ mà. Giờ này, lẽ ra anh ta phải ngồi trên máy bay đi hưởng trăng mật ở châu Âu chứ. Cảm giác nghẹn tới tận cổ, nước mắt rơi, mặn chát. Tim mình, nơi đó, đau lắm. Nguyệt, nhọc hả em? Nực cười, anh ta còn mở miệng được hỏi mình câu ấy à? Chó chết, khi anh ta yêu, anh ta nói mình xinh đẹp nhất của đất. Không có mình, anh ta sẽ không sống nổi. Khi cưới người khác, anh ta lại bảo tình cảm dành cho mình chỉ là thói quen, là cảm động. Còn nó mới là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực, 7 năm của mình, bạn thân nhất của mình, tuổi thanh xuân của mình. Ức chế, uất hận, không làm cách nào mà giải tỏa được. Cố được chiếc cốt quần đấy, mình ném thẳng vào thằng khốn nạn vô nhân tính đó. Anh ta tránh. Giỏi lắm, có gan là mà không có gan nhận. Xem anh ta tránh được tới bao giờ. Màu nóng bốc lên ngùn ngụt, bát đũa, cước chén, đập hết. Anh ta cứ vừa tránh, vừa tiến lại phía mình.